Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163, chương 168, lão Man xảy ra vấn đề rồi, chương 4. Đến tiếp sau, SHIELD có phiền toái gì? Tống Siêu không có quan tâm, cho đối phương tùy tiện trên điểm mắt dược sau liền mặc kệ. Có điều nghĩ đến cũng biết, không có đại sự gì. Có Peggy Carter, vị này 70 năm trước bạn gái ở SHIELD. Steve Rogers là sẽ không đi quân đội. Hơn nữa hắn cũng phiền chán chiến tranh. Hiện ở hòa bình thế giới, không còn cần hắn đi làm minh tinh. Khắp nơi biểu diễn khiêu vũ, bán nước nhà công trái. Tống Siêu không để ý những này. Chẳng muốn quan tâm, cũng là bởi vì giờ khắc này có chuyện phát sinh. Muốn quan tâm cũng không có thời gian. Thu được Emma báo cáo. Magneto, Eric ở châu Phi xảy ra vấn đề rồi. Nghe được chuyện như vậy, Tống Siêu làm sao có khả năng còn có lòng thanh thản quan tâm những chuyện khác. Liền ngay lập tức cùng Emma, còn có hốp bàn giao lại. An vị công ty mái nhà máy bay chiến đấu xuất phát. Lần này không có mang bao nhiêu người. Chỉ dẫn theo Nightcrawler, Wagner một người. Ngồi ở trên máy bay, Tống Siêu cũng tỉ mỉ hiểu rõ tình huống cụ thể. Sau khi biết, đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm. Eric, ông lão này không đại sự. Yên tâm, ông lão này lúc trước giúp đỡ chính mình cường độ cũng không nhỏ. Tống Siêu lại không phải lòng lang dạ sói người. Làm sao có khả năng không quan tâm đây? Tùng xong khẩu khí sau, liền lại cảm thấy buồn cười. Lần này sự tình này, cũng không biết nói thế nào. Nói còn phải nói trước. Eric từ khi Tống Siêu quật khởi sau, rốt cục thả xuống gánh nặng. Liền dẫn người đi đến châu Phi, tìm Tống Siêu nói tới, trên trái đất phát triển nhất khoa học kỹ thuật quốc gia Wakanda. Chỉ là ở Kenya, Nam Phi phụ cận xoay chuyển rất lâu, không hề có một chút tin tức, mãi đến tận Tống Siêu sau khi biết, cho hắn một cái manh mối, một cái chợ đêm thương nhân Ulysses Claw. Từ đó, Magneto, Eric bắt đầu dẫn người khắp thế giới bắt lấy cái này chợ đêm thương nhân. Đáng tiếc Ulysses Claw có thể buôn bán súng đạn hỗn trợ đêm. Không phải đơn giản một nhân vật, tuy rằng không có siêu năng lực, thế nhưng rất cẩn thận, cũng rất giảo hoạt, hơn nữa tin tức còn linh thông. Mà Eric ở nước Mỹ có Brotherhood vẫn tính tin tức linh thông. Đến châu Phi cái này nghèo khổ nhất địa phương, liền bắt đầu luống cuống, bị Ulysses Claw mang theo khắp thế giới mù qua lại. Lăng là trong thời gian ngắn không bắt được người này, mà người đột biến ở trong, có tâm linh khống chế năng lực cũng không nhiều. Chắc, Jean, Tống Siêu, hắn chỉ huy không được. Phía dưới chính là White Queen Emma. Đáng tiếc Emma cùng giáo sư chắc cùng với Magneto, Eric rất không hợp. Dù sao năm đó Emma tùy tùng Black King, Sebastian so thời điểm bị hai người liên thủ đánh bại. Hại Emma bị chính phủ cơ cấu bắt đi, muốn giải phẫu nghiên cứu. Tuy rằng trốn thoát, còn gia nhập Umbrella, thế nhưng Emma cùng giáo sư X còn có Magneto, quan hệ vẫn không lạnh không nhạt. Có điều bởi vì Emma quản lý Umbrella, thêm vào nàng đối với giáo sư X cùng Magneto không thích. Vì lẽ đó không quá quan tâm bọn họ sự tình, nhận được tin tức cũng lười báo cáo cho Tống Siêu. Dẫn đến Tống Siêu biết tin tức thời gian khá là lạc hậu. Không tìm được tâm linh năng lực người, Eric chỉ có thể hy vọng Mystic Raven tiêu hao rất lâu thời gian cùng Ulysses Claw đấu trí đấu dũng. Mãi đến tận trước đây không lâu mới rốt cục nắm lấy cái này giảo hoạt chợ đêm thương nhân. Ukraine nào đó hẻo lánh nhà kho, người chính là Ulysses Claw. Magneto, Eric đánh giá cái này từ Tống Siêu trong miệng biết đến chợ đêm thương nhân. Người này, hại chính mình tiêu hao 5 đêm thời gian, mới rốt cục bắt lấy hắn. Vì thế hắn mang theo Brotherhood thành viên, khắp thế giới đuổi theo cái này thương nhân mặt sau chạy. Là ta, chỉ là ta không nghĩ ra. Đại danh đỉnh đỉnh người đột biến Brotherhood đầu lĩnh, Magneto, Eric tiên sinh. Tại sao hơn một năm nay vẫn nhìn chằm chằm ta? Ta chỉ là cái phổ thông kinh doanh súng đạn người. chị khi các người khắp thế giới truy sát ta sao? Ulysses Claw bị trói chặt, tuy rằng rất sợ sệt, có điều nhìn thấy đối phương câu hỏi, vẫn là không nhịn được đáy lòng nghi vấn, hỏi ra hơn một năm đến, chôn ở đáy lòng nghi hoặc. Ha ha, Ulysses, ngươi sẽ không cho là chúng ta Brotherhood khắp thế giới tìm ngươi chính là giết ngươi chứ? Eric nghe vậy, xì cười nói, ồ, không phải giết ta, vậy các ngươi tại sao khắp thế giới bắt ta? Sớm biết các ngươi không phải giết ta, ta căn bản sẽ không khắp thế giới chạy trốn chạy a. Ulysses Claw nghe vậy trực tiếp há hốc mồm. Chính mình hơn một năm nay mặc dù coi như rất tốt, chơi Brotherhood hơn một năm chưa bắt được chính mình, thế nhưng trong đó thời gian hao phí, tiền tài, giao thiệp quá nhiều rồi. Loại kia đau lòng cảm giác, ai, nghĩ đến đối phương không phải giết chính mình, nhất thời không nói gì bi thương lên. Ta tiền a, là ngươi tự cho là thông minh a, coi như muốn giết ngươi, ngươi cảm thấy cho ngươi đáng giá đại danh đỉnh đỉnh, Magneto tự mình dẫn người khắp thế giới truy sát ngươi sao? Mystic Raven không nhịn được cười nhạo lên. Ta, phác, ta tổn thất tiền a. Ai, các ngươi có chuyện gì? Cứ nói thẳng đi. Ulysses Claw, biết vậy chẳng làm a. Lúc trước chính mình nhận được tin tức, Magneto muốn tới bắt chính mình, ngay lập tức liền cảm thấy có phải là đến giết chính mình. Vội vã dẫn người chạy trốn. Này một chạy trốn chính là hơn một năm. Tìm người mạch giúp mình, cũng là cần phải bỏ tiền. Hơn một năm không có chuyện làm ăn. Hơn nữa mang theo tiểu đệ khắp thế giới chạy trốn. Hơn một năm nay tiêu tốn quá nhiều tiền tài. Được rồi, thu hồi ngươi cái kia giả tạo biểu diễn. Ta hỏi ngươi, Ulysses Claw, ngươi có biết Wakanda cùng với Vibranium? Eric nhìn đối phương biểu diễn, rất giả dối, lắc đầu một cái, chẳng muốn quản những này. Nghiêm nghị hỏi lên, Wakanda cái này sẽ không quên chính sự. Hả, Wakanda, Vibranium, các ngươi là nhân vì cái này tìm đến ta. Ulysses Claw nghe vậy, trên mặt không còn mang theo vừa nãy giả tạo vẻ mặt. Trịnh trọng lên, thế mới biết đối phương tại sao khắp thế giới tìm chính mình. Xem ra đại danh đỉnh đỉnh, Magneto, đến cùng là thần thông quảng đại a. Wakanda, phía trên thế giới này người biết cũng không nhiều a. Vibranium, vật này cũng chỉ có trong tay ta mới có. Tuy rằng ta không biết các ngươi từ nơi nào biết chuyện này. Dù sao ta xưa nay chưa nói với những người khác, mà theo ta giao dịch người, tuyệt đối sẽ không nói ra. Há, ngươi quả nhiên biết Wakanda quốc gia này. Xem ra tìm ngươi là không sai rồi. Không uổng phí ta tiêu hao hơn một năm thời gian tới bắt ngươi. Eric nghe nói như thế, cùng Mystic Raven liếc mắt nhìn nhau, gật gù, đưa tay quay về Claw vung lên, trói chặt Claw còng tay, tự động rơi xuống trong đất. Sau đó nhìn Claw nói rằng, như vậy, ngươi liền nói rõ ràng ra đi. Có thể ta có thể thả ngươi, còn có thể bồi thường ngươi tiền tài. Nói thí dụ như nhường ngươi cùng nước Mỹ mấy cái súng đạn công ty hợp tác. Đi bên kia nắm hàng. Được, nếu Magneto tiên sinh ngươi chính miệng nói lời này, ta khẳng định tin tưởng ngươi. Ulysses Claw nhìn còng tay rơi xuống trong đất, đứng lên hoạt động ra tay cổ tay. Xem ra Magneto Eric thật sự không phải muốn giết mình a, còn dự định bồi thường chính mình tiền tài, cho mình giới thiệu súng đạn công ty. Những thứ này đều là kiếm tiền chuyện làm ăn a, rất là cao hứng, xem ra mạng nhỏ bảo vệ a, chỉ là lại nghĩ đến chính mình hơn một năm nay làm chuyện ngu xuẩn. Sớm biết khiến người ta hỏi hỏi đến tột cùng có phải là giết chính mình a. Hà tất trước tiên chạy trốn đây, này đều tổn thất bao nhiêu tiền tài a, đau lòng chết ra a. Nói rằng Vibranium cùng Wakanda quốc gia này, các ngươi đến xem trước một chút cái này. Nói nhấc lên cổ áo, lộ ra cái cổ bên ngoài lạc ngân. Quay về Eric cùng Raven ra hiệu đối phương quan sát. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.